Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 215, thông báo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xuân về, thời tiết ngày càng ấm áp, thời gian trôi qua dường như cũng nhanh hơn. Hoa cỏ bừng nở khắp nơi, người cảm nhận rõ ràng nhất là Tiết Tứ Len khi bước ra khỏi từ đường, đứng trước sân, nước mắt lan dài. Đại bá thật quá tàn nhẫn, cậu nói với những nữ tỳ đến đón, thật sự đã giam tôi suốt một tháng trời. Trước đây, cấm túc chỉ là hình thức, cậu vẫn có thể trở về viện, ăn uống thoải mái, rồi lén lút trèo tường đi chơi. Người nhà cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng lần này, cậu thật sự bị giam trong viện nơi từ đường, không thể trèo tường ra ngoài. Thiếu gia đã chịu khổ rồi, thiếu gia gầy đi nhiều, các nữ tỳ đồng cảm nói, vây quanh cậu, đưa trà và điểm tâm. Tiết Tứ Lang uống trà, ăn điểm tâm, được các nữ tỳ dìu đi về viện mình. Vừa đi vừa tiếp tục than vãn. Tại sao bà nội lại không quan tâm đến tôi? Ai già, bây giờ đại phu nhân quản gia, lão phu nhân thực ra không biết chuyện cậu bị giam trong từ đường. Tiết Tứ Lang nghĩ thầm, kể từ khi đại bá mẫu trải qua cơn bạo bệnh, bà như biến thành một người khác, nhưng không hẳn là biến đổi hoàn toàn, vẫn giữ nụ cười hiền từ, nhưng lại khiến người ta sợ hãi. Bà nội trước mặt bà ấy chẳng thể nào làm gì được. Thế mẹ tôi đâu? Tiết Tứ Lang uất ức, mẹ tôi cũng không quan tâm đến tôi ư, dù sao cũng là mẹ ruột, nếu gây náo loạn cũng hợp lý mà. Thiếu gia không biết đấy thôi, phu nhân cũng sợ rồi. Một nữ tỳ nói, Tiết Tứ Lang bĩu môi, mẹ tôi cũng sợ đại bá mẫu rồi sao? Một nữ tỳ khác lắc đầu, không hẳn là vậy, lại có một nữ tỳ khác chen vào, mắt mày hớn hở. Thiếu gia không biết, thế tử suốt tháng qua thường đến Hoa Lâu Thuyền. Nữ tỷ trước cũng nói nhanh, à, phải rồi, một nơi như Hoa Lâu Thuyền, ai đến một lần mà không mê mẩn chứ? Tiết Tứ Lang không thể không đắc ý, thế thì mẹ tôi sợ gì chứ? Tiết Tứ Lang bừng tỉnh, hỏi, các nữ tỷ còn chưa kịp trả lời thì phía trước vang lên một tiếng hừ lạnh. Dù một tháng qua không nghe thấy, nhưng Tiết Tứ Lang vẫn nhớ rất rõ, run rẩy đứng yên tại chỗ. Đại bá, Tiết đại lão gia đứng bên cạnh một cây hoa. Ánh mắt lạnh lùng. Mẹ ngươi sợ gì à? Bà ấy sợ Cảnh Vân trở thành một phế vật như ngươi. Sợ Đông Dương Hầu Phủ sẽ sụp đổ, để lại cho các ngươi một tương lai hủy hoại. Hà, Tiết Tứ Lang vội kêu oan. Đại bá, thật sự không phải do con rủ dê, là Cảnh Vân tự mình. Tiết đại lão gia không thèm nghe, cắt ngang. Còn dám chối, có phải muốn tiếp tục ở lại từ đường không? Tiết Tứ Lang chân mềm nhũn, quỳ xuống. Đại bá. Con sai rồi, cậu thực sự không muốn tiếp tục bị giam trong từ đường nữa. Tiết đại lão gia hừ lạnh, càng thêm bực bội, trong tháng này không được ra ngoài vui chơi. Tiết Tứ Lang như bị sét đánh trúng, chuyện gì thế này, Chu Cảnh Vân bây giờ có thể thường xuyên đến Hoa Lâu Thuyền chơi bời, còn cậu thì không được sao? Xe ngựa của Tiết phu nhân dừng lại ở cổng phủ, bà vén rèm xe lên, ngoài những người hầu đón tiếp, Chu Cảnh Vân mỉm cười đứng đó. Tiết phu nhân nở một nụ cười nhẹ, rồi lại nghiêm mặt xuống. Thật khó có thể gặp được thế tử. Bà nói, không làm lỡ việc chơi bời của cháu chứ. Chu Cảnh Vân cười lớn, tự mình đến đỡ Tiết phu nhân xuống xe. Gì nói gì thế, nói rồi hắn khẽ nhướng mày. Buổi tối Hoa Lâu Thuyền mới mở cửa mà. Tiết phu nhân bật cười, mắng yêu một tiếng, rồi được hắn dìu xuống xe. Gì à, cháu biết bây giờ có nhiều tin đồn. Chu Cảnh Vân vừa đi vừa nói với bà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng dì cứ yên tâm, cháu làm gì cũng có chừng mực. Tiết phu nhân liếc nhìn hắn, cháu muốn làm gì thì ai cản nổi, lúc trước nói muốn đi làm giám học ngoài kinh thành, cháu cũng đi, không ai ngăn được. Chu Cảnh Vân cười, lúc đó kinh thành đồn rằng cháu sẽ đi tu làm hòa thượng, nhưng dì xem, cháu vẫn cưới vợ đấy thôi. Nhưng rồi người vợ mới cưới cũng không còn. Nước mắt Tiết phu nhân suýt trào ra, bà nhanh chóng giữ lại cảm xúc, lắng nghe tiếng cười nhẹ của Chu Cảnh Vân. Vì vậy, bây giờ người ta nói cháu buông thả, nhưng dì cứ yên tâm, sau này dì sẽ thấy cháu vẫn là cháu. Tiết phu nhân nhìn hắn, dường như bất đắc dĩ. Được rồi, Chu Cảnh Vân cười, giao tay bà cho quản gia Hứa Mama từ chính viện đón ra. Cháu sẽ không vào cùng dì đâu. Hắn cười nói, mẹ vẫn đang rất giận, không muốn gặp cháu. Có giận đến đâu cũng không thể không gặp con trai, dì phải dạy con, không thể bỏ mặc. Tiết phu nhân nói với Đông Dương Hầu phu nhân, tỏ vẻ không đồng tình. Đã lâu lắm rồi, Đông Dương Hầu phu nhân cúi đầu uống trà. Cũng không lâu lắm, một tháng rồi, nó có đi mấy lần, nhưng ngoài tin đồn là đến Hoa Lâu Thuyền, không có lời nào khác. Tiết phu nhân nói, nhiều người nói nó chỉ ngồi uống rượu, nghe đàn hát, không tham gia đánh bạc, không đùa giỡn với vũ nữ, thậm chí không giao tiếp với khách khác. Nghe đến đây, Đông Dương Hầu phu nhân ngẩng đầu cười lạnh một tiếng. Chẳng phải có một cô gái xinh đẹp luôn bên cạnh đó sao? Đó là chủ của Hoa Lâu Thuyền. Tiết phu nhân nói, nhờ Chu Cảnh Vân, bà bây giờ cũng hiểu rõ về Hoa Lâu Thuyền. Chủ thuyền tiếp đãi khách, phải tận tâm tận lực. Đông Dương Hầu phu nhân bĩu môi không nói gì thêm. Ta thấy tâm trạng nó thật sự tốt lên nhiều, ánh mắt đầy ắp nụ cười. Tiết phu nhân nói, lúc nhỏ, nó cũng không vô tư như thế. Từ nhỏ đến lớn đều điềm tĩnh, như không màng thế sự. Nói đến đây, bà cảm thán, người khác nói nó như tiên nhân là khen ngợi, mãn nhãn mãn tâm, nhưng với người nhà chúng ta, tiên nhân lạnh lùng khiến người ta bất an. Thôi đi, đừng nói tốt cho nó nữa. Đông Dương Hầu phu nhân nói, ta không giận nữa, nó muốn đi Hoa Lâu Thuyền thì cứ đi. Nói đến đây bà cười lạnh một tiếng, để xem, nó còn làm được gì nữa. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Mai Di Nương tay cầm một bó hoa lựu bước vào. Thấy Lý Mama đang ngồi trong phòng. Tiết phu nhân không đến à? Phòng bếp không bận sao? Lý Mama dường như đang suy tư. Mai Di Nương gọi một lần nữa mới tỉnh lại, nhìn bà hỏi. Thế tử ở nhà không? Mai Di Nương ồ lên. Vừa mới đi rồi, Tiết phu nhân đến rồi. Phẩy chấm, Lý Mama nói. Nó vẫn ra ngoài à? Có việc gấp mà. Mai Di Nương nói, gọi tiểu tì cắm hoa lựu vào lọ. Rồi quay lại nhìn Lý Mama, dường như lại rơi vào suy tư. Mẹ, mẹ làm sao thế? Có chuyện gì à? Đột nhiên nhớ lại, tháng này bà thường hay đến đây, rồi lại cứ ngồi thừ ra như thế, thật kỳ lạ. Lý Mama ồ một tiếng. Không có gì, bà nhìn Mai Di Nương, hỏi. Thế tử có ở lại qua đêm không? Thực ra, từ đêm đầu tiên Mai Di Nương được nâng đỡ, thế tử đến ngủ lại cũng chỉ là làm bộ, và rất ít, tất nhiên. Đó là điều cô và thế tử đã thỏa thuận riêng, ngay cả mẹ ruột cũng không thể nói. Mẹ nói gì thế? Mai Di Nương giả vờ trách móc. Vẫn còn trong thời gian để tang, thiếu phu nhân mới mất có 3 tháng thôi. Lý Mama lẩm bẩm, tang gì chứ? Con cái còn có rồi. Mai Di Nương không nghe rõ. Mẹ nói gì thế? Lý Mama tỉnh lại, nhìn bà một cái. Không có gì, ta đi đây, nói rồi đứng dậy bước ra ngoài. Mai Di Nương đứng phía sau ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nhớ con, sao lần nào đến cũng không mang đồ ăn ngon cho con? Lần trước con nhờ mẹ mua bánh ngọc lộ của bà Vương, mẹ cũng không mua. Tiếng của Mai Di Nương bị bỏ lại phía sau, Lý Mama băng qua con hẻm nhỏ rời khỏi viện thế tử, rồi quay đầu nhìn lại, tay đè lên ngực đang đập thình thịch. Con gái ngốc nghếch chỉ biết ăn uống của bà thật không thể trông cậy được. Nhưng là mẹ không thể bỏ mặc, nếu loạn thật, e rằng Mai Di Nương trước mặt thế tử còn không có địa vị, vốn dĩ đã không bằng một A Hoàn. Lý Mama hít sâu một hơi, hạ quyết tâm, hướng về phía Đông Dương Hầu phu nhân. Cảnh Vân nói ra ngoài có việc ở nha môn, tôi thật sự biết là việc gì. Tiết phu nhân vừa chơi bài với Đông Dương Hầu phu nhân, vừa nói. Lạc vận sứ La Ôn bị tố cáo, triều đình cãi vã suốt 3 ngày. Đến mức hoàng thượng không còn muốn lâm triều. Hứa Ma Ha bên cạnh hỏi, vậy thế tử có thể làm gì? Tiết phu nhân cười, tất nhiên là kiểm tra sổ sách lạc vận trong những năm qua, kiểm tra rõ ràng để hoàng thượng có thể đưa ra quyết định đúng đắn. Đông Dương Hầu phu nhân dường như không nghe thấy, đặt bài xuống. Ta thắng rồi, bà đưa tay ra hiệu cho 3 người kia, đưa tiền đây. Tiết phu nhân trừng mắt nhìn bà một cái. Hứa Mama và Hoàng Mama cười rộ lên lấy tiền ra, có người vén rèm bước vào. Phu nhân, Tiết phu nhân, có trà đây. Hứa Mama nhìn thoáng qua, khẽ nhíu mày, nhận ra đó là Lý Mama từ nhà bếp, theo lý thì việc này không đến lượt bà ta. Bà ta vào đây làm gì? Hứa Mama vội ra hiệu cho các nữ tỳ trong phòng, một nữ tỳ nhanh nhẹn tiến lên. Đưa đây cho tôi, vừa chìa tay, Lý Mama đã quỳ xuống. Phu nhân, ưu thì có chuyện mật báo, xin phu nhân cho lui mọi người. Không khí trong phòng đột nhiên đông cứng lại. Lý Mama là người rất thận trọng. Hôm đó thấy thế tử từ biệt một phụ nữ đang bế đứa trẻ. Bà ta cũng không dám nấn ná lâu, vội vàng xách giỏ chạy đi. Về nhà, bà cũng không vội vàng kể lại. Việc này hệ trọng, không thể nói bừa, nhỡ đâu bà ta nhìn nhầm thì sao? Nhỡ đâu người phụ nữ và đứa trẻ đó chỉ là vợ con của bạn thế tử thì sao? Bà ta phải xác nhận lại. Trong tháng tiếp theo, bà ta ở nhà theo dõi. Thế tử cứ cách vài ngày lại không về qua đêm, nhưng không phải lúc nào cũng là vì đi hoa lâu thuyền. Bà ta lấy cớ mua sắm, lén lút đến con hẻm bên kia, dù 10 lần thì có 8 lần không thấy gì, nhưng cuối cùng vẫn có 2 lần thấy thế tử bước ra, phía sau là người phụ nữ và đứa trẻ đưa tiễn. Thế tử còn cẩn thận cài chặt áo choàng cho người phụ nữ, dù hành động này không quá thân mật, nhưng ánh mắt thế tử đầy yêu thương. Đủ rồi, không còn nghi ngờ gì nữa. Thế tử thật sự nuôi phụ nữ ở bên ngoài và đã có con. Bà ta nghe tiếng khóc của đứa trẻ, là đứa trẻ mới đầy tháng. Xe ngựa đắc lư, nghe đến đây, Đông Dương hầu phu nhân ngồi trong xe hít thở nặng nhọc, nhắm mắt lại. Đứa trẻ mới đầy tháng, Ali mới mất 3 tháng, nghĩa là đứa trẻ này đã được hoài thai từ trước. Tiết phu nhân cũng hít một hơi sâu, ngắt lời Lý Mama. Người có tận mắt nhìn thấy đứa trẻ đó không? Lý Ma A co rúm người trong góc xe, lắc đầu. Không, nô tỳ không dám đến gần. Vậy thì đừng đoán già đoán non. Tiết phu nhân nói, nhìn Đông Dương hầu phu nhân, nhẹ giọng khuyên nhủ. Đừng vội, chúng ta đi xem trước đã, biết đâu là hiểu lầm. Nói đến đây bà ngừng lại một chút. Lát nữa muội đừng xuống xe, để ta đi trước xem sao. Đông Dương hầu phu nhân mở mắt, cười lạnh. Ta có gì phải sợ? Không phải ta là người không dám gặp ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi bà hỏi Lý Mama, còn bao xa? Lý Mama nhìn ra ngoài, thấp giọng nói, con hẻm phía trước chính là nơi đó. Đông Dương hầu phu nhân mặt mày u ám nhìn vào rèm xe đang lắc lư. Trước đó, khi ở nhà, bà đã cho lui các hạ nhân, chỉ để lại Tiết phu nhân. Nghe Lý Mama kể lại, cả hai đều sững sờ. Tiết phu nhân định trước hỏi Chu Cảnh Vân, nhưng Đông Dương hầu phu nhân đã lập tức cho người chuẩn bị xe, mang theo Lý Mama đi ngay. Hỏi Chu Cảnh Vân, muội không thèm hỏi, muội có mắt để tự mình nhìn. Xe ngựa từ từ dừng lại, không đợi Lý Mama đỡ, Đông Dương hầu phu nhân đã nhảy xuống xe. Tiết phu nhân vội vã kéo tay bà. Người đi từ từ thôi. Tiết phu nhân cũng không dám gọi to, đỡ lấy tay Đông Dương hầu phu nhân. Lúc này đã là buổi trưa, con hẻm này dường như ít người ở, rất yên tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của ba người. Nhà nào? Giọng Đông Dương hầu phu nhân đột ngột vang lên. Lý Ma Ba run rẩy, chỉ vào một căn nhà cách đó vài bước. Còn chưa kịp nói gì, Đông Dương hầu phu nhân đã gạt tay Tiết phu nhân, bước tới, giơ tay gõ cửa. Tiếng gõ cửa vang lên trong hẻm nhỏ. Tiết phu nhân chỉ cảm thấy mỗi tiếng gõ như đập vào tim mình, tai bà ù đi, trong mũi thoang thoảng một mùi hương ngọt ngào. Dường như ai đó đang đốt hương, cửa vẫn không mở. Đông Dương hầu phu nhân chỉ thấy bực bội, bà tung váy, nhấc chân đá mạnh vào cửa. Rầm, một tiếng, cửa bị đá tung. Cùng lúc đó, tiếng động từ nhà bên cạnh vọng tới. Hai vị phu nhân, đang làm gì thế? Đông Dương hầu phu nhân và Tiết phu nhân theo phản xạ quay đầu, thấy trước cửa nhà bên cạnh có một thiếu phụ trẻ, mặc váy áo màu vàng nhạt, dáng đứng yêu kiều, đôi mắt xinh đẹp. Các vị là, tìm người sao? Cô ta hỏi. Đôi mắt như đang nhìn xoáy vào họ. Đông Dương hầu phu nhân và Tiết phu nhân theo phản xạ chậm rãi gật đầu. Phải, chúng tôi tìm người. Thiếu phụ kia có vẻ ngạc nhiên. Nhưng, nơi này không có ai ở mà. Không có ai ở. Đông Dương hầu phu nhân và Tiết phu nhân sửng sốt. Chậm rãi quay đầu lại. Nhìn vào căn nhà đã bị đá mở cửa. Qua khe cửa, dưới ánh sáng lờ mờ của buổi chiều. Họ nhìn thấy một sân vườn phủ đầy cỏ dại, hoang tàn, đổ nát. Cách chương.